Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, chương 53. Lạnh lùng xúc tua ở trên mặt lung tung mà chụp, ấm áp máu cùng mực nước hỗn thành một khối, túi mực mưu toan cắn nuốt Grui chui vào trong thân thể. Xúc tua thay thế trở thành chân chính Grui. Như vậy nó liền có thể cùng Vưu Ngọc vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau, chân chính mà trở thành nhân. Loại trong trí nhớ cái kia tồn tại, nhưng xúc tua lại đem thân thể hắn quấy loạn đến lung tung rối loạn, kịch liệt đau đớn làm hắn phát ra gầm rú. Rõ ràng là giống nhau cảm giác, nhưng Krui lại là mặt vô biểu tình như là ở thưởng thức chính mình thống khổ, không thể công kích. Ta... Như vậy ngươi cũng sẽ đã chịu giống nhau công kích. Giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Túi mực nhìn hắn phát ra cảnh cáo. Ai nói ta muốn giết ngươi? Krui cười cười tựa hồ là cười nhạo hắn ngu xuẩn. Ta chỉ là tới bắt hồi ta đồ vật. Màu nguyệt bạch vặn vẹo xúc tua đột nhiên dừng lại. Giác hút đại trương hấp thụ trụ phụ cận hết thảy. Sở hữu trào ra mực nước theo xúc tua bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Krui thân thể, ký ức hình ảnh mang theo đau đớn dũng mãnh vào đầu. Tinh thần trình tự công kích rốt cuộc làm Krui trao mày ngửa đầu phát ra một tiếng đau hô. Nhưng nghe thấy gì đó hắn thực mau khống chế được biểu tình. Quay đầu nhìn về phía nhân loại lộ ra mỉm cười. Chờ một lát, ta lập tức liền hào. Quen thuộc cảm giác làm Vưu Ngọc an tâm xuống dưới. Hắn gật đầu lên tiếng, nhưng bên cạnh chưa bao giờ xem qua sinh mãnh hải sản vật lộn các người chơi đã mắt choáng váng. Phòng đó thú y Tô Tam cùng Rách càng là ở khiếp sợ rất nhiều, còn không quên nghiêm túc quan sát vì về sau có lẽ sẽ gặp được ca bệnh chuẩn bị sẵn sàng. Tiên tỷ nhìn đổ máu lại Lưu Mặc hai cái. Trương Vũ Châu mày hỏi. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng nó hai cái như vậy thật sự không quan hệ sao? Không cần tham dự hắn cá nhân quả, làm cho bọn họ đánh một trận thì tốt rồi. Đã tổn thất một cái di động Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình là người từng trải, phun mặc cái kia Trương Vũ là cái gọi là trung tâm vật. Chờ Krul đem nó nuốt rớt cái này phó bản liền tự động đóng cửa. Rốt cuộc thượng một cái phó bản. Chính là như vậy kết thúc. Chính là vừa rồi màu đen Trương Vũ nói giết hắn một cái khác bạch cũng sẽ chết. Tiểu Lam gãi gãi đầu. Như vậy thật sự không có việc gì sao? Kia tưởng mặt khác biện pháp không phải được rồi sao? Diện cụ ca đi đến cái này thấu quang trước đại môn. Ngửa đầu nhìn mắt an toàn xuất khẩu đánh dấu lúc sau. Liền đem mặt dán ở khe hở thượng thấy bên ngoài mùa xuân cùng ánh mặt trời. Có lẽ đem cái này môn mở ra chúng ta là có thể đi ra ngoài. Rốt cuộc diễn đàn có sách sử ghi lại. Mỗ vị người may mắn ở bò thang lầu phó bản trong lúc vô tình đẩy ra an toàn xuất khẩu phòng cháy. Môn trực tiếp vô đau thông quan, nói làm liền làm. Cơ hội chịu không nổi chờ đợi. Tiểu Vương nhìn diện cụ ca từ trong túi móc ra một cây dây thép khóa trong mắt thọc nửa ngày, giống như đã từng quen biết cảm giác làm hắn nhịn không được hỏi. Sư phó ngươi là làm gì công tác? Chuyên nghiệp mở khóa, đồn công an lập hồ sơ. Diện cụ ca tỏ vẻ cấp Archimedes một cây gậy gỗ cùng điểm tựa hắn có thể nhếch lên toàn bộ địa cầu. Nhưng là chỉ cần cho hắn một cây dây thép là có thể mở ra trên địa cầu sở hữu môn. Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra, may mắn là đồn công an lập hồ sơ không phải đồn công an phạm án. Là cái đang lúc tay nghề người, nhưng sơn ngoại có sơn. Ngoài cửa có môn, diện cụ ca đào nửa ngày như là cấp ổ khóa thải nhĩ. Khóa không mở ra cho bụi nhưng thật ra làm ra tới không ít. Hắn không thể không rút ra dây thép vì chính mình vãn tôn. Cái này khóa mắt không có bị lấp kín. Tìm được chìa khóa hẳn là có thể mở ra. Ngươi không phải nói một cây dây thép là có thể mở ra. Sở hữu đại môn sao? Vưu Ngọc nhịn không được nói. người này thuộc về giả dối tuyên truyền. Diện cụ ca nhắc nhở hắn chú ý định ngữ, buồn bã nói. Ta nói chính là trên địa cầu môn. Chúng ta hiện tại cũng không ở trên địa cầu, không? Chúng ta giống như còn là ở trên địa cầu. Thâm canh đống rác nửa ngày, thái đao ca rốt cuộc ngẩng đầu, từ bên trong tìm ra một chồng văn kiện hóa đơn cùng với báo chí. Hắn đem này đó giống nhau sẽ không bị người mang tiến phó bản đồ vật trên mặt đất mở ra. Ý bảo đại gia nhìn kỹ mặt trên địa chỉ ngày còn có nội dung. Này đó tin tức đều phi thường chuẩn xác rõ ràng, ở phía trước phó bản. Này đó tin tức đều sẽ bị mơ hồ mang quá mức đến là không bị nhắc tới. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm này đó văn kiện nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó từ trong túi móc ra nhặt được thợ mỏ nhật ký. Mở ra một tờ đối lập mặt trên ngày, không chỉ là giống nhau như đúc, ngay cả nhật ký xuất hiện quá tên cũng cùng văn kiện người danh đối thượng hào. Hắn nhớ tới Krui nói qua, nói theo bản năng nói, cái này mảnh nhỏ thế giới giống như cùng thế giới hiện thực dung hợp, khó được nghe thấy nhân loại trí tuệ lên tiếng. Chăm vội bên trong Krui rút ra xúc tua ở không trung hung hăng đánh cái câu, này đại biểu cho cái gì? Tiểu Lam hỏi. Này đại biểu cho nếu sử dụng phá hư trung tâm vật, phương pháp mạnh mẽ đóng cửa. Phó bản nói, rất có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Tiền tỷ nói xong còn không quên quay đầu tìm Krui xác định, ngài nói đúng sao? Krui như cũ vẽ cái câu, nơi này nguyên bản có 200 nhiều thợ mỏ, nhưng là chúng ta chỉ thấy được nước kho một cái NPC. Còn lại người đi nơi nào đâu? Tô Tam lật xem che kín dơ bẩn văn kiện, nỗ lực hồi tưởng quá khứ tin tức sự kiện. Tự hỏi phát sinh quãng khó khả năng tính, nhật ký thượng không phải viết bọn họ mất tích sao? Tiểu Vương nhớ tới những cái đó, nhìn thấy đại con rơi lòng còn sợ hãi hỏi. Có thể hay không là bị những cái đó đại con rơi ăn luôn? Mà Vưu Ngọc lại nhớ tới những cái đó bao vây lấy nhân thể tổ chức đá quý. Theo bản năng lắc đầu. Không, hẳn là không ngừng là bởi vì con rơi. Còn có những cái đó đá quý. Nhặt rất nhiều đá quý. Tiểu Vương nháy mắt cảnh giác. Đá quý làm sao vậy? Vưu Ngọc đem chính mình nhìn đến hết thảy nói thẳng ra. Nghe được Tiểu Vương lập tức đứng dậy đem nhặt được vàng đá quý toàn ném. Nhưng phản ứng lại đây chỉ có đá quý có vấn đề. Hắn lại đem vàng nhặt trở về. Tiên tỷ nhịn không được mắt trợn trắng. Ý của ngươi là đá quý ăn người. Thái đao ca nhớ tới thu đi đá quý nước kho. Một khi đã như vậy, nước kho đem đá quý thu đi làm gì? Làm NPC chỉ cần đem đá quý lưu trữ làm nó ăn luôn chúng ta không phải hảo sao? Tô Tam liên tục gật đầu thập phần đồng ý thái đao ca cái nhìn. Rốt cuộc căn cứ đại gia ở phó bản trải qua, NPC trên cơ bản đều không phải cái gì thứ tốt, ta nhưng chưa nói là đá quý ăn người. Vưu Ngọc vuốt ve chính mình đã từng mọc ra thạch xác MU bàn tay hỏi. Có hay không một loại khả năng là những cái đó đá quý đều là nhân công hợp thành đâu? Rốt cuộc tứ chi càng lớn đá quý cũng lại càng lớn. Hình dạng cũng cùng nhân thể tổ chức hình dạng có quan hệ. Đầu liền viên một chút, thân thể liền trường một chút. Vưu Ngọc nhặt lên bị Tiểu Vương ném xuống một tiết thon dài đá quý. Đối chiếu chính mình ngón tay nói. Các ngươi xem, cái này cùng một ngón tay chiều dài vừa vặn tốt. Nếu đá quý sẽ đem người cốt hòa tan, vậy ngươi mới vừa tiến phó bản thời điểm nhặt được xương cốt lại là cái gì đâu? Tiên tỷ hỏi, chuyên nghiệp nhân sĩ rách lập tức nhấc tay lên tiếng tỏ vẻ kia hẳn là không phải người cốt, càng như là này đó đại con rơi xương cốt. Tô Tam phiên dịch xong nhịn không được hỏi. Nếu là người biến đá quý không phải chân quý nhất, kia không phải người biến đá quý chính là chân quý nhất đá quý. Điều này biết còn muốn chú trọng thuần thiên nhiên sao? Có lẽ cái này, đá quý, không phải thật sự đá quý. Vưu Ngọc nói bẹp bẹp miệng, Rốt cuộc rất nhiều trong trò chơi không đều là như vậy giả thiết sao? Này đó đều là suy đoán. Ta cá nhân cảm thấy hẳn là đi cái kia đều là đá quý kết tinh người trong sơn động xem một cái mới. Có thể tìm được càng nhiều manh mối. Diện cụ ca nói bên người thái đao ca đột nhiên cười. Không. Cần đi. Hắn nói chính là hẳn là thật sự. Thái đao ca cuốn lên chính mình ống quần. Lộ ra cẳng chân thượng không chỉ có lông chân. Còn có một tầng thạch xác. Vưu Ngọc theo bản năng hô to crui. Nhưng thái đao ca càng là tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp cầm đao đem tầng này thạch xác cạy động sau đó dùng tay một xé. Máu tươi nháy mắt trào ra. Tiểu vương nhìn hít hà một hơi. Ngươi không đau sao? Kỳ thật có điểm giống sáp ong rụng lông. Thái đao ca nói đem thạch xác ném tới trên mặt đất. Đang chuẩn bị dùng tay đi chạm đến miệng vết thương kiểm tra rửa sạch sạch sẽ không có thời điểm. Một cây xúc tua duỗi lại đây. Rốt cuộc kết thúc chiến đấu Krui hướng bọn họ đi tới. Đem xúc tua quấn quanh ở thái đao ca miệng vết thương thượng. Màu nguyệt bạch bắt đầu biến ảo. Tê mỏi đuổi đi đau đớn. Chờ xúc tua rời đi thời điểm một viên gạo lớn nhỏ ngọc bích rơi xuống đất mà thái đao ca trên đùi. Miệng vết thương tuy rằng không có khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cũng không hề đổ máu, ô nhiễm mà thôi. Không cần lo lắng, hắn nói. Vưu Ngọc ngửa đầu nhìn đã chạy tới chính mình bên người tóc bạc nam. Nhân chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn mắt nằm trên mặt đất túi mực. Lúc này mới phát hiện nhân da đã bị hút thành vụn băng băng khô quắt đóng gói xác, mất đi nội dung. Vật túi da bị bóng ma xúc tua vây ở tại chỗ. Rõ ràng có miệng lại nói không ra lời nói tới. Chỉ có đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Thấy nhân loại nhìn qua phát hiện chính mình xấu. Xí bộ dáng, hắn theo bản năng giãy giụa bưng kín chính mình mặt, Vưu Ngọc chớp chớp mắt hỏi. Hắn có khỏe không? Ngươi hẳn là quan tâm ta được không? Krui giơ tay sờ sờ nhân loại đầu, lại nắm lên hắn tay phải dùng ngón tay cái vuốt ve hắn mờ u bàn tay nói. Ta ký ức, trở lại. Hắn vì chính mình mấy ngày này mất trí nhớ hướng nhân loại xin lỗi. May mắn chính mình chỉ là bị mất ký ức không có mất đi trí tuệ. Cũng không có làm ra bất luận cái gì thương tổn Vưu Ngọc sự tình, các tiên sinh. Hiện tại giống như không phải liêu cảm tình thời điểm. Tô Tam đánh gãy bọn họ đối thoại. Chúng ta tình cảnh hiện tại giống như có một chút không xong, Krui cũng không phủ nhận. Có người ở cái này hiện thực quạng đạo cử hành qua hướng ra phía ngoài thần khẩn cầu nghi thức. Dẫn tới hai cái thế giới dung hợp, sinh ra ô nhiễm cùng vặn vẹo, thật lớn con rơi còn có nhân thể mọc ra thạch xác chính là ô nhiễm. Chứng minh, nhưng hắn ngay sau đó tỏ vẻ đại gia cũng không quá lo lắng. Bởi vì cái này nghi thức cuối cùng thất bại, hoặc là nói là bị người đánh gãy, khẩn cầu cái gì? Diện cụ ca theo bản năng hỏi, khẩn cầu thần hàng sao? Krui lại hỏi lại, quạng mỏ nhất hy vọng xuất hiện cái gì? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là quạng A, thông minh. Krui vuốt đầu của hắn mỉm cười, tiền tỷ thấy thế ngẩn người. Lập tức khom lưng đem trên mặt đất văn kiện nhặt lên tới tìm kiếm lên. Cuối cùng tìm ra một chương đã bị bôi đến mau thấy không rõ nội dung giám định thư, nơi này hoàng. Kim quạng đã sớm lấy ánh sáng, tiền tỷ gian nan phân biệt mặt trên văn tự, nhưng là bọn họ lại ở khai thác trong quá trình phát hiện đá quý. Làm quạng mò khởi tử hồi sinh, thái đao ca vuốt ve chính mình đã bắt đầu kết vảy miệng vết thương. Lầm bầm lầu bầu hỏi. Một cái thợ mỏ gặp nạn muốn bồi bao nhiêu tiền? Một nhân loại lớn nhỏ cao tịnh độ đá quý lại giá trị bao nhiêu tiền? Có thể khẳng định chính là người sau xa xa lớn hơn người trước, cho nên sổ nhật ký thợ mỏ bắt đầu mất tích. Lần này tiểu vương đem trên người vàng cũng ném xuống. Đang lúc hắn muốn hỏi hiện tại hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, đường hầm nhớ tới huýt sáo thanh. Nước kho khiêng cuốc chữ thập từ bóng ma đi ra, hắn khom lưng đem ném xuống đất hoàng kim nhặt lên. Xoa xoa nói, tốt như vậy vàng ném xuống cũng quá lãng phí. Làm lời nói, Grui, Mặc Tử hút hút đông lạnh, Vưu Ngọc, quen thuộc cá quen thuộc hương vị, diện cụ ca. Ta mở không ra môn trên cơ bản đều có chút vấn đề, bởi vì sửa chữa cho nên càng chậm. Cho đại gia khái một cái. Thực xin lỗi. P.S. Sắp ong rụng lông thật sự đau quá a, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Quả phỉ sô-cô-la vị ca cao nóng. Mục Sơn cùng. A Duệ Bế Yêu. Lục Gia Lộ. Đê Đê Dumpling Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.